Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, lần nữa bị sợ lui. Diệp Dương bị giật nảy mình, Thái Ất Thánh Nhân phát hiện chân tướng sau đó, lấy hắn tính cách, tuyệt đối sẽ giết đến tận đến, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua Diệp Dương cùng Thánh Ma Đại Đế. Dù sao, Thánh Ma Đại Đế còn đang bế quan bên trong mà còn không có chứng đạo Thánh Nhân. Thậm chí đều không có xuất quan. Bởi vậy, Thái Ất Thánh Nhân liền sẽ biết rõ lần trước hù dọa hắn chính là Diệp Dương. Lại bị một cái vong thiên cảnh tiểu tu sĩ hù dọa. Thái Ất Thánh Nhân có thể nào không được tức giận đâu. Lại tăng thêm hắn vốn là khó chịu Diệp Dương. Lần này, hắn quả quyết sẽ không bỏ qua Diệp Dương. Đương nhiên, Diệp Dương cũng không có hoang mang. Nếu như Thái Ất Thánh Nhân giết đến tận đến, Thánh Ma Đại Đế là tuyệt đối không thể bị quấy nhiễu. Như vậy thì chỉ có thể bại lộ Đại Ma Tôn. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Hắn hiện tại còn có thư sinh một lần cơ hội ra tay. Nếu là sử dụng lần này cơ hội, cơ hồ có thể ngay lập tức chết Thái Ất Thánh Nhân. Nhưng Thái Ất Thánh Nhân thế nhưng là tiên đạo thế giới chỉ có hai cái Thánh Nhân một trong. Diệp Dương không nghĩ ở hạo kiếp trước đó liền đem hắn cho chém dụng. Bởi vậy, hắn chỉ có thể lựa chọn bại lộ Đại Ma Tôn. Vù, ở Thái Ất Thánh Nhân rời đi về sau, Đại Ma Tôn thân hình nhoáng một cái, trực tiếp biến mất ở Đại Đế Cung bên trong. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm, hắn đã xuất hiện ở tiên đạo thế giới bên trong. Lập tức, hắn bước ra một bước, đụng nát ức vạn thời không. Trực tiếp xuất hiện ở Thánh Ma Tịnh Thổ phụ cận, ẩn nặc khí tức sau đó. Hắn ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống. Chỉ cần Thái Ất Thánh Nhân dám xuất hiện, hắn liền sẽ xuất thủ đối phó Thái Ất Thánh Nhân. Ầm ầm, quả nhiên, ngay tại Đại Ma Tôn xuất hiện ở Thánh Ma Tịnh Thổ phụ cận không lâu về sau. Tầng tầng kinh khủng vô cùng thánh uy liền từ trên trời giáng xuống. Từ phương xa giống như là hồng lưu đồng dạng cuồn cuộn mà đến. Trực tiếp trấn áp hướng về phía Thánh Ma Tịnh Thổ. Đến rồi, Diệp Dương đạp không mà lên. Lơ lửng tại Thánh Ma Tịnh Thổ trên không. Thần sắc lạnh lùng nhìn xem Thái Ất Thánh Nhân tới phương hướng. Cùng lúc đó, Thánh Ma Tịnh Thổ hộ sơn đại trận cũng đã lần thứ hai mở ra. Đem toàn bộ Thánh Ma Tịnh Thổ cho bảo vệ. Chỉ là, hộ sơn đại trận liền lần trước Thái Ất Thánh Nhân dò xét tính công kích đều không có ngăn trở. Lần này có thể ngăn cản được sao? Vù, một tiếng, một đạo thân hình lăng không xuất hiện. Khí trùng tinh hà, khí huyết cuồn cuộn, thánh uy kinh thiên, chính là Thái Ất Thánh Nhân. Thái Ất, ngươi tựa hồ phẫn nộ a? Vậy mà bản tôn đến rồi. Nhìn xem Thái Ất Thánh Nhân, Diệp Dương trong lòng vẫn còn có chút giật mình. Lúc này Thái Ất Thánh Nhân, một mặt vẻ phẫn nộ, lửa giận đều nhanh muốn thực chất hóa, bốc cháy. Hắn vậy mà bản tôn trực tiếp đến đây. Hơn nữa không có che giấu bản thân thân phận. Quang minh chính đại đến. Cái này khiến Diệp Dương giật mình. Thái Ất Thánh Nhân không có bịt tai mà đi trộm chuông che giấu bản thân thân phận. Cái này chứng minh hắn đã có diệt đi Thánh Ma Đại Đế. Diệp Dương thậm chí toàn bộ Thánh Ma Tịnh Thổ mãnh liệt ý nghĩ. Chỉ cần đem Diệp Dương đám người toàn bộ diệt sát đi. Thế nhân người nào biết là hắn động thủ. Cho dù suy đoán là hắn. Nhưng lại có ai nhìn thấy hắn xuất thủ. Oanh, lửa giận trùng thiên Thái Ất Thánh Nhân. Không nói hai lời, trực tiếp liền xuất thủ. Chỉ thấy hắn đại thủ nhô ra. Lăng không liền vỗ về phía Diệp Dương. Đáng sợ thánh uy bộc phát. Trùng kích chung quanh phụ cận hư không cũng lớn phiến mảng lớn vỡ tan ra. Nhìn thấy mà giật mình. Nhiếp nhân tâm phách, rung động lòng người. Giấu ở một bên Đại Ma Tôn thấy thế sắc mặt hơi đổi một chút. Đều là thánh nhân. Hắn mới là rõ ràng cảm giác được Thái Ất Thánh Nhân cái này nén giận một kích lượng đến cùng khủng. Bố đến mức nào? Nếu là ở vực ngoại vô tận tinh không bên trong. Thái Ất Thánh Nhân một kích này tuyệt đối sẽ đánh nổ một cái tinh thần. Ở tiên đạo thế giới. Ngoại trừ hắn có thể ngăn cản bên ngoài. Không ai có thể ngăn cản. Biến sắc đồng thời. Hắn liền muốn xuất thủ. Chỉ là, ngay tại lâm xuất thủ thời điểm, hắn lại là do dự một cái. Hắn tâm linh đã bị Diệp Dương khống chế. Nếu như Diệp Dương chết mất mà nói, hắn thì sẽ khôi phục thân tự do. Đương nhiên, hắn là không thể tự tay đánh giết Diệp Dương. Hắn thậm chí còn không có kịp xuất thủ. Diệp Dương liền sẽ phát hiện, đã khống chế hắn tâm linh Diệp Dương. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể diệt hắn tâm linh. Nhưng, nếu như là người khác xuất thủ đem Diệp Dương đánh chết mà nói, hắn đại khái có thể giả bộ như là tới không kịp làm ra phản ứng. Như thế, cho dù Diệp Dương chết rồi cũng sẽ không kéo hắn xuống nước. Bởi vậy, ở thời khắc này, hắn do dự, được rồi, Diệp Dương mặc dù nắm trong tay ta tâm linh tương đối đáng giận, nhưng cuối cùng không phải là cái gì đại ác nhân. Hơn nữa, Thái Ất Thánh Nhân quá mức khoa trương. Đại Ma Tôn trong lòng hiện ra ý nghĩ này. Lúc này, hắn liền muốn xuất thủ ngăn cản Thái Ất Thánh Nhân. Đại Ma Tôn, không cần ngươi xuất thủ. Ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ trong nháy mắt, Diệp Dương thanh âm đột nhiên tại hắn trong tâm linh vang lên. Đại Ma Tôn sững sờ, không rõ ràng cho lắm. Nhưng hắn hay là nghe từ Diệp Dương phân phó, không có tiếp tục xuất thủ, lựa chọn tiếp tục ẩn tàng. Đồng thời, hắn cũng đang hiếu kỳ, không cần hắn xuất thủ tình huống dưới, Diệp Dương dùng cái gì đi ngăn cản Thái Ất Thánh Nhân? Chẳng lẽ Thánh Ma Đại Đế cũng đã thành công chứng đạo? Thái Ất Thánh Nhân, hy vọng ngươi không muốn sai lầm, thật vất vả mới chứng đạo Thánh Nhân, chẳng lẽ ngươi liền nghĩ như vậy chết? Nhìn xem ẩn chứa hủy thiên diệt địa kinh thiên động địa một kích, Diệp Dương sắc mặt cũng chưa từng biến một cái, chỉ là đột nhiên nói ra. Thái Ất Thánh Nhân nét mặt đầy vẻ giận dữ, căn bản liền không có để ý tới Diệp Dương. Diệp Dương cũng đã hù dọa hắn hai lần, hắn lần thứ ba còn muốn mắc lừa, lại còn coi hắn là ngu si sao? Dễ dàng như vậy bị lừa. Hắn đến trước đó liền đã quyết định phải dùng lôi đình thủ đoạn đem Diệp Dương, Thánh Ma Đại Đế cùng Thánh Ma Tịnh Thổ từ tiên đạo thế giới bên trong xóa đi đi. Thái Ất Thánh Nhân, ngươi thực sự là minh ngoan bất linh a. Nói không chừng ta chỉ có thể gạt bỏ ngươi. Nhìn xem Thái Ất Thánh Nhân thờ ơ, Diệp Dương chỉ là lắc đầu. Thư sinh, ra tay đi. Diệp Dương lắc đầu, đồng thời cũng đã âm thầm trao đổi thư sinh. Vù, liền ở lúc này, một cỗ cường hoành vô biên khí tức mãnh liệt từ Diệp Dương thể nội bay lên, xông thẳng chân trời, khí tức giống như cửu thiên ngân hà đồng dạng, lao nhanh lấy, gầm thét, cấp tốc đánh về phía Thái Ất Thánh Nhân. Ở thời khắc này, Thánh Nhân trong lòng đột nhiên bị một cỗ mãnh liệt vô biên tử vong khí tức cho chấn nhiếp. Cái kia một cỗ khí tức thật sự là quá kinh khủng, quá đáng sợ. Thái Ất Thánh Nhân trong lòng trực tiếp liền xuất hiện một loại cảm giác bất lực. Bất lực chống lại, ở cái kia cỗ đáng sợ khí tức trước mặt, Thái Ất Thánh Nhân cảm giác được bản thân liền là một con run rế. Là như vậy nhỏ bé, không phải hắn quá yếu, mà là cỗ kia khí tức quá đáng sợ. Đối phương tuyệt đối muốn so hắn cường đại, có thể là còn cao hơn hắn một cái cảnh giới Thánh Nhân. Thậm chí càng có thể là trong truyền thuyết tiên nhân. Thái Ất Thánh Nhân sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tiếp theo, hắn ngay tại Thánh Ma Tịnh Thổ đệ tử không hiểu ánh mắt bên trong, quay người liền hóa thành một vệt sáng, phá toái hư không, cấp tốc biến mất ở phương xa chân trời không thấy, lại bị dọa chạy. Cái này chuyện gì xảy ra? Thánh Ma Tịnh Thổ bên trong, một đám tu sĩ trợn mắt há hốc mồm. Thái Ất Thánh Nhân bị sợ đi. Hắn làm sao đột nhiên liền không đánh mà chạy đâu? Bị cô ra hời hợt mấy câu liền dọa lui. Cô ra lời này không có lớn như vậy uy lực a. Đám người cũng đều không hiểu chút nào. Quá đáng sợ. Diệp Dương thể nội đến tột cùng có cái gì đại bí mật? Cách đó không xa, Đại Ma Tôn vụng trộm xóa đi trên trán một vòng mồ hôi. Mặc dù thư sinh khí tức châm đối cũng không phải là hắn, mà là Thái Ất Thánh Nhân. Nhưng mặc dù như thế, Đại Ma Tôn cũng bị chấn nhiếp kinh hồn táng đảm. Cái kia khí tức quá đáng sợ. Ở cái kia khí tức trước mặt, hắn cảm giác cùng cảnh ngộ, cùng Thái Ất Thánh Nhân một dạng. Tuyệt đối là cao giai thánh giả khí tức. Đại Ma Tôn trong lòng chấn kinh. Trong lòng càng là đối Diệp Dương sinh ra một vòng không hiểu sợ hãi. Chẳng lẽ, cái này vừa rồi Diệp Dương chân chính át chủ bài? Hoặc giả nói là hắn sư tôn? Đại Ma Tôn nghĩ tới vấn đề này. Diệp Dương chỉ là mấy năm thời gian liền từ nhất giới phàm nhân. Một cái nô tài quật khởi trở thành hiện tại thiếu niên chí tôn. Hắn quật khởi tốc độ thật sự là quá nhanh. Viễn siêu người đồng lứa. Nếu như vẻn vẹn chỉ là dựa vào phi tiên môn tài nguyên, hắn là tuyệt đối không cách nào có thành tựu ngày hôm nay. Nếu như không có một cái tuyệt thế cường giả tại sau lưng của hắn chỉ điểm hắn, hắn cũng quả quyết không có thành tựu ngày hôm nay. Bởi vậy, Đại Ma Tôn liền suy đoán, Diệp Dương đứng sau lưng một tôn tuyệt thế cường giả. Lúc trước, ở phi tiên môn bị diệt mất đồng thời, cũng là sau lưng của hắn tôn này cường đại tồn tại xuất thủ diệt sát Huyết Vân Đại Đế đám người. Mà mới, cũng quyết định là hắn sư tôn tiết lộ khí tức, chấn nhiếp Thái Ất Thánh Nhân. Không chỉ là Đại Ma Tôn xuất hiện loại này ý nghĩ, cho dù là bị sợ lui Thái Ất Thánh Nhân cũng xuất hiện loại này ý nghĩ. Trên thực tế, cũng chỉ có loại này ý nghĩ mới tương đối phù hợp thực tế. Chẳng lẽ là vực ngoại cường giả? Thái Ất Thánh Nhân trong lòng sợ hãi, nhưng càng nhiều lại là phiền muộn. Diệp Dương đứng sau lưng như thế một tôn tuyệt thế cường giả, hắn lại muốn diệt đi Diệp Dương liền cơ hồ là không thể nào. Hơn nữa, Diệp Dương có như thế một tôn cường đại chỗ dựa, nếu như hắn muốn đoạt lấy vị trí minh chủ, muốn đánh giết Thái Ất Thánh Nhân mà nói, Thái Ất Thánh Nhân căn bản không có sức chống cự. Cái này khiến Thái Ất Thánh Nhân 10 phần xoắn suýt. Phu quân, làm sao lại thế này? Thái Ất Thánh Nhân tại sao lại bị sợ chạy? Ma nữ đi tới, không hiểu hỏi thăm, bọn họ mới căn bản liền không có cảm giác được từ Diệp Dương thể nội bay lên cỗ kia đáng sợ khí tức. Nếu không bọn họ liền không có như thế nghi ngờ. Có lẽ là bị ta anh minh thần võ dọa cho lui a. Dù sao, ta thế nhưng là thiếu niên chí tôn. Thái Ất Thánh Nhân không dám đắc tội ta. Diệp Dương cười ha ha một tiếng. Cũng không có quá nhiều giải thích. Ma nữ trắng Diệp Dương một cái. Thái Ất Thánh Nhân một bàn tay đập xuống. Người cái này thiếu niên chí tôn liền hôi phi yên diệt. Chân linh vẫn diệt. Hắn còn sợ ngươi cái gì? Bất quá, ma nữ cũng là người thông minh. Hắn biết rõ nhất định là bởi vì Diệp Dương duyên cớ, Thái Ất Thánh Nhân mới có thể bị sợ lui. Chỉ là, nếu Diệp Dương không nói, nàng cũng không có hỏi thăm. Vả lại, nàng hiểu Diệp Dương. Nếu như Diệp Dương muốn nói cho nàng tất cả mà nói, không cần nàng hỏi thăm, Diệp Dương sớm liền đã thẳng thắn. Nếu như Diệp Dương không nói lời nào, vậy liền nói rõ ma nữ tạm thời còn không thích hợp biết rõ chân tướng. Tốt, tất cả mọi người nên làm gì liền làm gì đi. Thái Ất Thánh Nhân là không được dám lại xuất thủ. Bất quá, đến bên ngoài, các ngươi được cẩn thận Thái Ất Đạo Môn thậm chí người liên minh. Diệp Dương phất phất tay, thanh âm truyền khắp Thánh Ma Đại Đế. Thái Ất Thánh Nhân không còn dám đối Diệp Dương hoặc là Thánh Ma Tịnh Thổ xuất thủ. Nhưng hắn thủ hạ bó lớn tu sĩ, những cái kia tu sĩ có thể châm đối Thánh Ma Tịnh Thổ đệ tử a. Nói như vậy, cho dù Diệp Dương phía sau tôn này cường đại tồn tại cũng sẽ không vì vậy mà xuất thủ. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyenc.com/tsi-tsan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.